Chương 547, Thải Thận Nhi me thật đáng sợ. Vành Hắc Đồng Thánh Quân giống như là lăn dưa đồng dạng tại trên mặt đất cuộn cuộn, vô cùng chật vật, trên và áo tràn đầy nước bùn. Đường đường Hắc Bạch Thần Thành Thánh Quân, chỉ có vài vị cực hạn tồn tại, thế mà lại có như thế nghèo túng một ngày. Nhưng lúc này Hắc Đồng Thánh Quân đã triệt để đánh mất đấu trí, trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ, thấy Lao Thôn Trưởng bị Hắc Bạch Thành Chủ triệt để ngăn lại, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Hắn đã triệt để quên chính mình đã từng hùng tâm trang trí, triệt để quên cố gắng cùng Hắc Bạch Thành Chủ so độ cao cao ngạo. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một cái lẳng lặng chôn nở ở Hắc Bạch Thành Chủ sau lưng nam nhân, tại cảng tránh gió bên trong tìm kiếm lấy loại kia cảm giác an toàn. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn Hắc Đồng Thánh Quân tầm mắt tràn đầy xem thường, kiêu ngạo lúc coi trời bằng vùng, chật vật lúc như là chó nhà có tang không có bất kỳ cái gì cốt khí, liền loại người này có thể có cái gì tiền đồ. Cố Vân càng là có chút buồn cười, bằng hắn cũng muốn thành thần thật sự là làm trò cười cho thiên hạ nhân tộc thiên vực vô cương rộng lớn, nhiều ít chân chính hùng kiệt nhiều đời ngã vào trên con đường nở dê tha nhờ tờ hờ nở, bọn hắn đều làm không được. Một tên hèn nhát thế mà ý đồ nhìn trộm thần đường, không biết nên khóc hay cười. Tịch Thiên Dạ, bọn họ đều là Thải Thận Nhi thân nhân sao? Cố Vân rung động trong lòng no y liên quan tới Thải Thận Nhi lai lịch, Tịch Thiên Dạ đề cập với các nàng đảo cũng hiểu biết cổ thôn sự tình. Chỉ là các nàng cũng không ngờ rằng cổ thôn cư nhiên như thế bất phàm. Cố Vân nhãn lực hạng gì sắc bén, đến từ Cửu Tiêu cung nàng, hiểu biết không phải Nam Man đại lục bên trên thổ dân có thể so sánh. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cổ thôn những hài đồng kia nhóm, thiên phú toàn bộ đều bất phàm, chính là chân chính tốt nhất tư thái, dù cho đặt ở khổng lồ nhân tộc thiên vực bên trong đều tương đương hiếm thấy. Như không phải là bởi vì thiên lan pháp tắc hạn chế, sự thành tựu của bọn hắn sẽ tương đương kinh người, căn bản không phải Nam Man đại lục bên trên tu sĩ có thể tưởng tượng. Trên bầu trời, Lao Thôn Trưởng cùng Hắc Bạch Thành Chủ chiến đấu triệt để bùng nổ. Hai người vì không ảnh hưởng Hắc Bạch Thần Thành phổ thông sinh linh, đã đem chiến trường chuyển rời đến Cửu Thiên Chí Thượng. Phổ thông sinh linh chỉ có thể nhìn thấy bầu trời không ngừng chấn động, từng đoàn phảng phất pháo đông sáng chói vầng sáng bao trùm toàn bộ bầu trời, không ngừng kịch liệt đụng chạm. Hắc Đồng Thánh Quân vụng trộm bò lên, tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người liếc mắt, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám lại đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ bọn hắn. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái kia vài trăm người toàn bộ đều vô cùng cường đại, thậm chí có mấy người khí tức làm hắn đều thấy tim đập nhanh cùng uy hiếp. Hắn hóa thành một đạo hữu ảnh, ý đồ từ sau sườn tạm trước chạy trốn. Nhưng mà hắn vừa đi một bước, một đạo mềm nhũn giọng nữ liền bỗng nhiên ở chung quanh vang lên. "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi chỗ nào?" Thanh âm kia tương đương dễ nghe, phảng phất tiếng trời, khiến cho người tâm thần thanh thản, êm thai tâm yên tĩnh. Nhưng thanh âm kia rơi vào Hắc Đồng Thánh Quân trong lỗ tai, lại phảng phất ma âm, khiến cho hắn sắc mặt đại biến, cả người đều thân thể run lên, ngưng kết tại chỗ không dám động, trong mắt tràn đầy ngốc trệ, phảng phất linh hồn bị rút mất. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Hắc Đồng Thánh Quân xuất hiện trước mặt một tên y phục rực rỡ nghê thường, nhẹ nhàng như tiên tuyệt mỹ thiếu phụ, trong tay nàng ôm một thanh bạch ngọc tỳ bà, điềm tĩnh mỉm cười. Nụ cười kia tại trong mắt người bình thường, đơn giản đẹp tới cực điểm, tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Nhưng ở Hắc Đồng Thánh Quân trong mắt, lại phảng phất thế gian đáng sợ nhất ma tướng, nhìn lên một cái liền chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, trong đầu xuất hiện tầng tầng ảo ảnh, lắc lư không ngừng, linh hồn đau nhức vô cùng, phảng phất bị xé nước. Hắn ý đồ nắm cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh theo trong đầu đuổi ra ngoài, nhưng hắn nhắm mắt lại, phong bế lục thức, thậm chí chặt đứt linh hồn cùng thức hải liên hệ đều không thể nắm cái kia ma đạo tướng đuổi ra ngoài. Có phải hay không là ngươi? Khi dễ tiểu bảo bối của ta. Y phục rực rỡ tuyệt mỹ thiếu phụ trong con mắt lập lòe thất thải quan mang, thanh âm của nàng phảng phất ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất ma tính, truyền vào Hắc Đồng Thánh Quân trong lỗ tai, liền giống một thanh chuôi nhất đao sắc bén, đang không ngừng cắt chém linh hồn của hắn. Hắc Đồng Thánh Quân ôm đầu, thống khổ trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn, không ngừng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, phảng phất đặt mình vào địa ngục hoảng sợ mà tuyệt vọng. Dù cho vừa mới bị lão thôn trưởng đuổi theo giết, hắn đều không có hiện tại thống khổ như vậy cùng tuyệt vọng. Hắn phát hiện linh hồn của mình đã triệt để mất đi khống chế, phảng phất bóp trong tay người khác con rối, mặc cho người khác bài bố. Có cái gì hoảng hốt, so với đến từ tại tâm linh, đến từ linh hồn hoảng sợ càng thêm đáng sợ. Hắn tình nguyện tiếp tục bị lao thôn trưởng truy sát, cũng không nguyện ý gặp gỡ nữ nhân trước mắt này. Mẹ đứng tại Tịch Thiên Dạ bên người Thải Thận Nhi cao hứng vô cùng, không ngừng vỗ tay, lanh lợi. Chu nhỏ, miệng, vung nắm tay nhỏ, phảng phất tại bắt trước chính mình mẫu thân tại hung hăng đánh Hắc Đồng Thánh Quân đi. Cái kêu y phục rực rỡ tuyệt mỹ nữ tử, thế mà chính là Thải Thận Nhi mẹ. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân có chút ghen tị trận nhìn Thải Thận Nhi liếc mắt, khó trách Thải Thận Nhi sinh như vậy mỹ lệ, chỉ nhìn mẹ của nàng liền có thể biết được. Mà lại Thải Thận Nhi mẫu thân, hiển nhiên cũng tương đương không đơn giản, thế mà cũng có thể như thế bạo ngược Hắc Đồng Thánh Quân. Hơn nữa nhìn Hắc Đồng Thánh Quân cái kia thê thảm thống khổ bộ dáng, sợ là so với trước đều càng thêm thê thảm. Hắc Bạch Thành chủ mặc dù kiềm chế lại lao thôn trưởng, nhưng trong thôn cổ những người khác, hiển nhiên cũng có tương đương không đơn giản tồn tại. Hắc Đồng Thánh Quân trên mặt đất sống không bằng chết cuộn cuộn, tiếng gào thét vô cùng thê lương, đâm xuyên hư không vạn dặm. Ai nghe được thanh âm kia đều có thể cảm nhận được Hắc Đồng Thánh Quân lúc này thống khổ cùng tuyệt vọng. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều yên tĩnh vô cùng, bầu không khí ngột ngạt phảng phất có thể truyền nhiễm tràn ngập toàn bộ thành trì. Hắc Bạch Thần Thành sinh linh nhìn Thải Thận Nhi mẹ, toàn bộ đều không rét mà run. Nữ nhân kia mặc dù đẹp không gì sánh được, đẹp không cách nào hình dung, nhưng lúc này ở tất cả mọi người trong lòng lại so xà hạt đều đáng sợ khủng bố. Khó trách cổ nhân nói, mỹ nhân như xà hạt, càng là mỹ lệ nữ nhân càng thêm nguy hiểm. Hắc Đồng Thánh Quân khí tức càng ngày càng suy yếu, trong cơ thể sinh cơ không ngừng hướng xuống suy giảm, cuối cùng cơ hồ hơi thở mong manh. Cứ tiếp như thế, đường đường một đời Thánh Quân, Thiên Lan di tích bên trong cực hạn tồn tại, thật khả năng bị Thải Thận Nhi mẫu thân sinh sinh đùa chơi chết. Các hạ bất giận, đao hạ lưu người. Một đạo giống như lôi đỉnh thanh âm ở trên trời thành chỗ sâu vang lên, sau một khắc, chỉ thấy một đạo thân thể khôi ngô xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Người kia vừa xuất hiện, phô thiên cái địa khí tức liền tràn ngập toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, một đám lửa mây trên hư không ngưng tụ, đốt cháy thiên địa vạn dặm. Tam quân thống soái đại nhân Trúc Hoành Tiêu đại nhân chúng ta nguyên soái rốt cục xuất hiện. Cái kia cường tráng chiến bào đại hán không là người khác, đúng là Hắc Bạch Thần Thành tay cầm quân quyền, uy thế thao thiên tam quân thống soái Trúc Hoành Tiêu. Trúc Hoành Tiêu người trung niên bộ dáng, khí tức cũng là uyên thâm như biển, cả người tản ra một cỗ thiết huyết cùng khí tức nghiêm nghị, chỉ có thường xuyên trên chiến trường sờ bò lăn lộn nhân tài có thể bồi dưỡng được thuần túy sát khí. Nhìn thấy Trúc Hoành Tiêu xuất hiện, Hắc Bạch Thần Thành các sinh linh liền vang lên một trận tiếng hoan hô. Nhất là Kim Diễm Linh tộc người kích động nhất, bởi vì Trúc Hoành Tiêu chính là bọn hắn Kim Diễm Linh tộc người. Kim Diễm Linh tộc mấy ngàn năm nay một cái duy nhất đại thánh hoàng cảnh trí cao tồn tại. Bởi vì hắn, Kim Diễm Linh tộc tại Hắc Bạch Thần Thành địa vị mới nước lên thì thuyền lên, ổn ép thần tộc khác một đầu. Đợt, hôm nay tắc có sớm 4C có biết còn nữa không, đợi đêm vậy kêu.